Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương đấu với Mai Tuyết Yên. Quân Mặc Tả đang phân vân thì nghe Mai Tuyết Yên thản nhiên nói: "Hai." Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi hướng lên, vẫn như cũ là nhìn bầu trời, giống như một tiểu cô nương. Nhưng hai tiếng đếm dứt khoát, quyết đoán vừa vang lên, chắc chắn như đình đóng cột. Xem ra, người không có ý định đi ra rồi. Mai Thuyết Yên nhẹ nhàng thở dài. "Vậy cũng tốt, ta phải đi giết quân Chiến Thiên và quân Vô Ý đây. Hy vọng ngươi có thể theo kịp mà ngăn cản." "Đúng rồi, có người có năng lực ngăn quản bổn tọa. Nhanh chóng đi tìm vị sư phó kia, xin giúp đỡ đi. Hy vọng là hắn tới kịp." Nói xong, nàng nhẹ nhàng đứng lên, trên mặt sát khí vừa động, thì độ ẩm bốn phía dường như giảm mạnh. Sau đó thân hình nàng chợt lóe lên, bóng dáng uyển chuyển. Trên không trung hình thành nên một tia sáng. Trong nháy mắt đã đi được 20 trượng. Mà hướng đó đúng là hướng đi Thiên Hương Thành. Đột nhiên, chậm đã. Sau lưng nàng, Quân Mặc Tà cuối cùng phải lên tiếng. Mai Tuyết Yên đứng lại chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy tại địa phương mình vừa ngồi, có một thiếu niên áo trắng kiên cường đứng đó. Ánh mắt nhìn vào phía nàng lạnh buốt mà vô tình, sắc bén mà dứt khoát. "Quả nhiên là ngươi, chính là ngươi." Mai Tuyết Yên cười lạnh như băng, nhẹ nhàng bay xuống. Tóc trên trán nàng hợp lại, vén ra sau tai. "Tại sao ngươi có thể xác định đó là ta?" "Ta tự tin bí pháp sư môn ta tuyệt không có sơ hở, đương thời không ai có thể phá giải." Quân Mặc Tả đã đi ra thì cũng không cần tiếp tục trốn tránh, thoải mái tự nhiên, đặt mông ở vị trí trước đó mà Tuyết Yên vừa ngồi. Hắn nhếch miệng cười nói: "Ở đây còn chút hơi ấm, cái mông của ta có cảm giác rất thoải mái, thực sự là thoải mái à?" Ánh mắt băng lãnh của Mai Tuyết Yên nhìn hắn trừng trừng, sâu trong đáy mắt có chút lúng túng, sau đó thản nhiên nói: "Là ngươi tự nói cho ta biết." "Ta nói cho ngươi biết?" Quân Mặc Tả cảm giác kỳ quái. "Bí pháp này của ngươi không thể nghi ngờ đúng là như ngươi nói, không một ai có thể biết. Nhưng thứ tính chất của bí pháp này chính là ngươi cho ta biết. Ngày ngươi quyết chiến Tiêu Bố Vũ, ta đã cẩn thận quan sát thần pháp của ngươi. Người khác cũng dễ dàng thấy được thần pháp của ngươi xảo diệu thiên biến vạn hóa, làm cho người ta căn bản không biết ngươi ở đâu, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Nhưng ta có thể thấy được thần pháp ngươi sử dụng đã sớm thoát khỏi phạm chủ thần pháp thông thường. Bởi mỗi lần người biến mất, thân thể lại được bao bọc bởi một trạng thái khác thường, chính là hoàn toàn biến mất mà không phải ẩn giấu đi đâu, hoặc là do tốc độ cao mà biến mất. Điểm này ta đã xác định được. Nàng thản nhiên cười nói: "Mà muốn theo dõi Xả Vương, cho dù là ta dùng toàn lực cũng không thể làm được, bởi vì thiên phú của nàng vốn là bản năng trời ban, không một ai có thể hoàn toàn không lộ chút dấu vết mà theo dõi. Nhưng mà trên thực tế thì Tiên Tầm lại đang bị người ta theo dõi sát nút tới tận nơi đây, mà không để lại chút dấu vết gì. Nhìn khắp đại lục, ngoài trừ năng lực thần kỳ của bí pháp sư môn ngươi, ta nghĩ không một ai trên thế gian có thể làm được. Cho nên, Xà Vương vừa nói là bị người ta theo dõi, mà không thể phát hiện được, ta đã có thể khẳng định đó là ngươi. Bởi vì sư phụ ngươi sẽ không có khả năng đi làm những việc như vậy." Mai Tuyết Yên hờ hững nhìn Quân Mặc Tà, "mà thực sự đã chứng minh phán đoán của ta là đúng. Người nếu đã đoán được là ta, vậy mà người vẫn dám uy hiếp ta. Người có biết lý do vừa rồi đã đi quá giới hạn của ta? Cho đến bây giờ những ai đi quá giới hạn của ta đều phải trả giá đắt, không hề có ngoại lệ." Quân Mặc Tà rất buồn bực, cho nên lời nói cũng có ý tức giận. "Đây không phải là uy hiếp, ta vừa nói rằng đó chỉ là một khả năng có thể xảy ra. Bởi vì nếu như không phải là ngươi, ta nhất định sẽ không đi giết hai người kia." Mai Tuyết Yên nói một cách hờ hững. "Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Đối với ta, thích giết thì giết, chỉ là hai người mà thôi, cũng không phải đại sự gì." "Người đang bức ta?" Ánh mắt Quân Mặc Tà bắn ra, lãnh khốc nhìn Mai Tuyết Yên nói từng chữ. "Bức ta đối lập với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sao?" Mai Tuyết Yên cười tiêu sái, từ trên cao nhìn xuống Quân Mặc Tà. Ông tay áo bay phấp phới như mây trôi, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ. "Đối lập với ta? Ta không hiểu được sự tự tin này của ngươi từ đâu mà ra. Chỉ bằng vị sư phó hư vô kia của ngươi." Ánh mắt Quân Mặc Tà dừng trên gương mặt tuyệt mỹ mà mọi nam nhân đều ham muốn, nhưng lại không có nửa điểm nào gọi là thương hương tiếc ngọc, chậm rãi nói: "Đại trưởng phu ở trong trời đất, tất cả đều dựa vào thực lực của bản thân, nhưng thứ bên ngoài có được không đáng để nói. Nhưng mà Mai Tuyết Yên, ngươi có bao giờ nghĩ đến, ngươi là một nữ nhân, thân thủ tốt, võ công cao, dùng nhàn tuyệt diễm vô song, thì ta sẽ không hạ sát thủ với ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng ta sẽ không giết nữ nhân?" "Như vậy thì sao?" Mai Tuyết Yên hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiều chiếu lên hai má nàng giống như xuyên qua. "Cũng như vậy mà thôi, tất cả đều cho ta một cảm giác hư vô mờ mịt. Nam nhân hay nữ nhân đối với ta đều như nhau, cũng chỉ là một khối túi da mà thôi. Cho dù bộ dáng người xinh đẹp thì khi chết đi cũng chỉ là một đống xương, mà bổn công tử đối với một đống xương thì không hề có hứng thú." Cả người Quân Mặc Tà tản ra khí tức kỳ dị, đồng tử chậm rãi co lại giống như một thanh kiếm sắc bén lợi hại như đao, hùng hổ nhìn lên Mai Tuyết Yên với vẻ dọa người, nói từng chữ: "Cho nên mặc kệ ngươi là ai, cũng không cần thiết, không cần biết thực lực ngươi mạnh mẽ ra sao. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không cần và không nên vượt quá giới hạn của ta. Bằng không, ngươi sẽ hối hận vô cùng. Cái giá mà ngươi phải trả không ai có thể chống đỡ được, mặc kệ ngươi có tin hay không cũng vậy. Bây giờ ngươi quay lại uy hiếp ta." Mai Tuyết Yên ngửa đầu nhìn bầu trời như trước, ánh mắt không lạnh không nhạt, chậm rãi hỏi. Trong tâm trí của nàng thậm chí có đôi chút buồn cười. Quân Mặc Tà đối với mình mà nói chỉ là con kiến ở trong mắt, thế nhưng lại dám uy hiếp mình. "Uy hiếp, nhưng ta lại không biết là vừa rồi đã uy hiếp ngươi. Ta chỉ nói ra một việc chắc chắn sẽ phát sinh. Hơn nữa, cho dù ta uy hiếp ngươi thì đã sao?" Quân Mặc Tà cười lạnh. "Vậy thì làm sao? Ngươi cũng giống ta, không chấp nhận có người uy hiếp hay sao?" Không một tiếng động, không ai cử động chút nào. Cũng là uy hiếp, nhưng Mai Tuyết Yên uy hiếp Quân Mặc Tà thì Quân Mặc Tà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khi Quân Mặc Tà uy hiếp Mai Tuyết Yên thì Mai Tuyết Yên cảm thấy bị sỉ nhục. Thân phận chênh lệch khác xa nhau, không cho phép Quân Mặc Tà uy hiếp như vậy. Quân Mặc Tà vừa dứt lời chỉ cảm thấy bóng trắng trước mặt chợt lóe, một bàn tay vụt qua. Tận khi bàn tay đó tiếp cận mặt mình trong không khí mới vang lên một tiếng hưu. Tránh không kịp. Không thể ngờ tốc độ của Mai Tuyết Yên lại nhanh đến như vậy. Trong mắt Quân Mặc Tà ánh lên chút sợ hãi nhưng dứt khoát không tránh. Cũng là một chiêu phản thủ hướng về khuôn mặt tuyệt sắc không hề lưu tình. Hưu. Thân hình Mai Tuyết Yên hơi ngửa ra, cánh tay Quân Mặc Tà sượt qua gương mặt của nàng. Nhưng mà vì vậy nên Quân Mặc Tà cũng đánh lại một chưởng, hai thân hình cũng một động tác, cùng ngửa ra sau, đồng thời hai chân cùng động. Chân vừa xuất ra, chân của Mai Tuyết Yên như một tia chớp đá thẳng về phía Quân Mặc Tà. Chân phải Quân Mặc Tà đá ra cùng một lúc, mục tiêu cũng là đan điền của Mai Tuyết Yên. Đồng thời tay phải của Mai Tuyết Yên cũng động, năm ngón chuyển thành móc, tàn nhẫn chụp vào mắt Quân Mặc Tà. Trường của Quân Mặc Tà cũng hóa thành ưng chảo, cũng tàn nhẫn không kém, mục tiêu là cổ họng Mai Tuyết Yên. Hai cao thủ nhưng lại không hẹn mà cùng dùng phương pháp cận chiến để phát tiết sự giận dữ cực điểm trong lòng, lấy cứng đối cứng dây dưa cùng nhau. Quân Mặc Tà không có lựa chọn nào khác, bởi vì tuy hắn huyền khí và linh lực tốt, nhưng đối với nữ tử này lại không cùng cấp bậc, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp này. Mai Tuyết Yên cũng vậy, nhưng nàng lại là bỏ dài dùng ngắn, ra tay cùng cách, nhưng lại có chút tế nhị. Hơn nữa, cho dù nói thế nào, thì cận chiến đối với nữ hải tử Thủy Chung là hại nhiều hơn lợi. Phanh, thân hình hai người đồng thời bay ngược ra, Quân Mặc Tà lùi vài bước, lảo đảo mới đứng vững được. Đôi mắt phượng của Mai Tuyết Yên mang theo hàn ý, nụ cười, có khí giận hơi trắng bệch. Quân Mặc Tà, người cũng đủ tàn nhẫn đó. Hai người vừa mới xuất chiêu, tuy Mai Tuyết Yên tấn công tàn nhẫn, tuy nhiên cho dù có đánh chúng tối đa cũng tàn tật mà thôi, nhưng vẫn còn đường sống. Nhưng mỗi chiêu mỗi thức của Quân Mặc Tà đều là sát chiêu chí mạng. Động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt Mai Tuyết Yên đã đi vòng qua quỷ môn quan hai lần. Cuối cùng bị bức cho phải dùng đến huyền khí mới đánh văng được công kích mạnh mẽ của Quân Mặc Tà ra. Không thể tưởng tượng được, thiếu niên như ngọc trước mắt này, một khi ra tay không một chiêu nào không giống sát thủ, đều là sát chiêu chí mạng. Như nhau cả thôi, cô cũng không hiền lành gì. Quân Mặc Tà cười lạnh nhạt, ho khan một tiếng. Vừa rồi mới chỉ là vài chiêu, nhưng mạo hiểm trong đó cũng làm cho lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Bản thân mình vậy mà cũng liên tiếp 3-4 lần đứng trước số phận tàn tật. Chỉ cần mình hơi có lòng thương Hoa Tiếc Ngọc, như vậy thì nhất định mình sẽ nằm thẳng cẳng ở đây. Không phải quẻ chân thì cũng mù mắt, sống trong u tối. Mỹ nữ này đúng là khó giải quyết. Ta cũng không cậy mạnh với ngươi, chắc chắn sẽ không dở trò. Mà dùng đến huyền khí, mọi người đều công bằng như nhau. Và lại cũng chưa biết là hiêu chết về tay ai. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng, chuyển thân mà lên. Trước khi trở thành thú vương, nàng luôn lấy linh hoạt nổi danh thế gian. Cho dù hàng tỷ huyền thú bên trong thiên phạt xâm lâm, độ linh hoạt của nàng cũng gần như là có 102. Nhưng lần này, cùng với thiếu niên trước mặt giao phong, mình lại rơi vào thế yếu, cuối cùng phải dùng đến thế mạnh công lực mới có thể đánh văng người ta ra ngoài. Thế này, với nàng mà nói quả thực không thể tin được là chuyện cực kỳ sỉ nhục. Cái sĩ diện này nhất định phải bù lại, không thể không lấy lại. Đây đã không còn là tranh đấu về khí thế mà là cuộc chiến đấu của vinh dự. Quân Mặc Tà đối mặt với đại địch không thể địch nổi cũng không hề có chút sợ hãi, chỉ có thể cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, tĩnh lặng như một khối băng vạn năm. Cùng lúc với thân hình Mai Túc Yên chuyển động, hắn cũng đồng thời vọt tới không chậm chút nào. Ngay khi quân đại thiếu gia vừa xông lên, phía trước trong nháy mắt bộ tóc dài đen nhánh của hắn giống như bỗng nhiên bị kéo thẳng ra, mạnh mẽ bay ngược về sau. Bộ tóc quất vào không khí kêu vun vút, trong nháy mắt hai bóng người màu trắng kia đã quấn lại cùng một chỗ. Hai bóng trắng dính chặt lấy nhau như vậy, dường như hai người không muốn tách ra, đã tạo nên một đám trắng mơ hồ. Phốc phốc, nhưng âm thanh nhỏ liên tục vang lên. Ai cũng không biết được trong nháy mắt rốt cuộc hai người đánh ra bao nhiêu chiêu thức. Kiểu chiến đấu cận chiến tuần túy như thế này đều nhìn vào năng lực phản ứng và trình độ linh hoạt của bản thân mỗi người. Hai người bây giờ đều chưa thể tính là chiến đấu sinh tử thực sự. Trận vật lộn này cũng chỉ là cách để hai bên lấy ra giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng nhau. Mai Tuyết Yên buồn bực, rất là buồn bực, bởi vì Quân Mặc Tà, một tên nhân loại nhỏ bé, ngay cả thần huyền cảnh giới cũng chưa đạt tới, lại có thể uy hiếp nàng như thế. Nhưng uy hiếp của Quân Mặc Tà, nàng không thể không để ý được. Tuy Quân Mặc Tà không nói rõ ra, nhưng Mai Tuyết Yên có thể hiểu được, chỗ dựa của Quân Mặc Tà chính là linh đan làm ra thử phạt tiên thánh quả. Cho nên Mai Tuyết Yên mới cảm thấy mình bị thiệt. Mà cái thiệt ở đây là không thể không dùng, dùng rồi thì lại rất tức. Bực thì bực, uy hiếp bắt buộc này nàng không thể không nghe theo, bởi vì nàng không có lựa chọn khác. Nhưng Quân Mặc Tà cũng buồn bực như thế, buồn bực đến cực điểm. Tà quân tung hoành hai đời, trải qua hai đời, cũng đã quen với tư cách thượng vị giả, nói chuyện người toàn là từ trên cao nhìn xuống. Cho dù trước kia thực lực mạnh hay kém cỏi, vẫn có thể chơi đùa với cường giả chí tôn, lừa gạt thú vương thiên phạt, độc lĩnh phong tao, có bao giờ chịu uy hiếp của kẻ khác như bây giờ. Nhưng lần này lại bị Mai Tuyết Yên uy hiếp, đến nỗi không thể không xuất hiện. Mai Tuyết Yên cố tình uy hiếp, Quân Mặc Tà không thể không để ý, bởi vì đó là người thân kiếp này của hắn. Trải qua hai đời, hắn mới có người thân, hắn thực sự để ý tới hai người thân, không thể thay thế đó. Cho nên Quân Mặc Tà cảm thấy chính mình chịu thiệt, cái thiệt thòi này cũng bức bối vô cùng. Nhưng bực thì bực, uy hiếp này hắn không thể không tuân theo, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Ngoài lý do có điểm khác nhau, vướng mắc trong lòng hai người đúng là giống nhau lạ thường, mà hai người cái gì cũng muốn dùng, mà lại không muốn mình phải chịu thiệt. Nhưng hôm nay đều chịu thiệt trong tay người ta, không thắng không được. Nếu là những người khác có thể đã cười hòa, thế nhưng hai người kia lại đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn bị thiệt. Ngay cả khi sức lực ngang nhau, ngay cả khi ngầm chịu thiệt cũng cho là mình có thể thắng. Tuy nói là hạ phong, nhưng sử dụng sức lực tay chân thì còn chưa biết hiêu chết về tay ai. Ai mới là người có thể cười cuối cùng? Và lại, bởi vì nguyên nhân phạt thiên thánh quả tồn tại với thiên phạt xâm lâm, hai người đã định trước là quan hệ hợp tác. Nhưng thắng bại bây giờ lại quyết định đến vị trí sau này của hai người, sức nặng trong lời nói. Giao thủ lần này, hai người đều tung ra hết tuyệt chiêu. Xưa nay Quân Mặc Tà khi đối địch đều có một thói quen, đó là toàn lực ứng phó. Vô luận địch nhân yếu đến đâu cũng phải một chiêu miễu sát, tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai. Giống như sư tử vồ thỏ vậy, mỗi khi vồ đều phải dùng hết sức. Dù sao thì giết chết địch nhân mới bảo vệ được mình tốt nhất, một thói quen không thể thay đổi. Hắn luôn tự mình thể nghiệm, đó chính là kinh nghiệm lớn nhất của một vua sát thủ. Nhưng Mai Tuyết Yên thì lại khéo léo hơn, bởi vì sự khéo léo của nàng khiến cho một ít chiêu số của Quân Mặc Tà vì nàng đột nhiên hóa giải. Nhưng nếu chiêu số được xuất ra liên tiếp, nàng trong mấy chiêu mới có thể phản kích lại được một chiêu. Kể từ đó thì cuộc chiến của hai người càng có vẻ kịch liệt. Đánh nhau đến nỗi tốc độ hai bóng trắng càng lúc càng nhanh, giống như hai cái vòi rồng quấn lại với nhau cùng một chỗ. Cuối cùng về sau còn không nhìn được rõ ai với ai. Điều này làm cho xả vương đang ẩn núp phải chấn động. Các chủng loại huyền thú trong thiên phạt xâm lâm rất phong phú, có thể nói không thiếu những điều kỳ lạ. Nhưng tuyệt đối không ai có thể so sánh với sự linh hoạt của đại tỷ. Mặc dù cùng lấy linh hoạt để nổi danh như Hạc Trùng Tiêu, Hạc Lão Tam, còn có cả mình, hai người liên thủ cũng không phải đối thủ trong trăm chiêu của đại tỷ. Nhưng tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng chỉ là một nhân loại, lại có thể sánh ngang với đại tỷ, thậm chí là mật độ xuất chiêu còn có trình độ cao hơn, dường như còn ép đại tỷ một phần. Điều này làm sao có thể? Hắn còn là người sao? Mai Tuyết Yên càng đánh càng buồn bực lúc này không giống với vừa nãy. Điều này đến từ bản thân Quân Mặc Tà. Uy hiếp của thực lực bản thân, tiểu tử này quá tàn nhẫn đi. Mỗi chiêu thức đều không có chiêu nào không nhằm vào chỗ chí mạng. Bất kể là mình né tránh như thế nào thì lại phản kích sắc bén lại như thế. Hắn luôn có thể tìm ra trước được vị trí có thể thương tổn lớn nhất để tiến hành công kích phản công. Nhưng làm cho người ta không nói được nhất chính là hắn không hề có nửa điểm chú ý đến đối thủ là nữ nhân mà lại còn là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Cái gì mà vị trí kiêng kỵ như bộ ngực, mặc kệ hết, ngực, bụng dưới, hạ âm, mắt, cổ họng, những chỗ làm cho đối thủ kiêng dè thì liền tấn công. Mỗi chiều đều lộ ra vẻ tàn nhẫn xảo quyệt, thỉnh thoảng chọn vị trí không nguy hiểm đến tính mạng mà xuống tay, thì cũng là vị trí các đốt ngón tay, là những vị trí rất quan trọng, nếu không chú ý sẽ bị hắn đánh trúng. Mai Tuyết Yên có thể tưởng tượng ra, cho dù là cường giả chí tôn cũng sẽ có cảm giác cực kỳ khó chịu, ngay cả mình cũng không ngoại lệ. Tại sao lại có công phu như vậy? Mai Tuyết Yên đưa mắt nhìn về phía công kích của Quân Mặc Tà, bỗng nhiên có một loại cảm giác. Toàn bộ động tác của tên này đều chỉ có một mục đích, đó là giết người, giết chết đối thủ. Trình độ độc ác như vậy, cho dù là huyền thú đối với nhân loại không có thiện cảm cũng rất ít có, mà Quân Mặc Tà lại có. Nói về tính linh hoạt, Mai Tuyết Yên tin rằng thiên phú linh hoạt của mình cao hơn Quân Mặc Tà không chỉ một bậc, nhưng kiểu mật độ này của Quân Mặc Tà lại thêm vào sự lưu manh ngoan độc thì đúng là mệt mỏi. Bởi vì lúc gia hỏa này toàn lực tấn công, vị trí yếu hại vẫn có thể phòng thủ cực kỳ tốt, quả thực giống như một con nhím không có chỗ để cắn. Bởi vì công kích của hắn phối hợp với phòng ngự có thể nói không chê vào đâu được. Dường như mỗi khi hắn xuất chiêu, hắn đều biết rõ khe hở của chiêu này và chỗ nào xuất hiện khe hở. Trước thời điểm xuất chiêu đã chuẩn bị đâu vào đấy. Một khi Mai Tuyết Yên tấn công vào khe hở đó, khe hở trong nháy mắt sẽ biến thành cạm bẫy chí mạng. Chiến thuật thật đáng sợ, phương pháp là triệt đấu hoàn hảo. Cả đời này Mai Tuyết Yên đối địch có thể nói nhiều vô số kẻ, nhưng chưa từng thấy người hung hãn như thế này. Kiểu này đối với ưu điểm của mình khác hoàn toàn, đối với sơ hở của mình càng hiểu rõ, còn đối với đối thủ có thể trong nháy mắt phát hiện ra, tấn công càng mạnh mẽ. Đây đúng là quái vật. Nếu mình đánh vào người hắn hai cái mà không đúng vào vị trí yếu hại của hắn, ít nhất là không trúng vị trí làm cho mục tiêu bị thương nặng. Nhưng thời gian mình đánh hai cái hắn có thể hạ được mình, mà lại là vị trí cực kỳ khó chịu. Mình đánh hắn hai cái, hắn có thể không thèm để ý, cố gắng là có thể vượt qua. Nhưng nếu hắn đánh trúng mình, chắc chắn là chí mạng. Không hay nhất chính là mất đi khá khá năng lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu như mình dùng tới nguyên lực của bản thân, cho dù đánh trúng đầu ngón chân của Quân Mặc Tà thì cũng có thể dẫn ra uy lực toàn thân, trực tiếp đem toàn thân của hắn đánh thành phấn vụn. Nhưng mình trước khi khai chiến đã nói rõ ràng, hai bên không được sử dụng huyền khí để giải quyết trận chiến này. Lấy thân phận của mình cùng với một thiếu niên tỷ thí, chẳng lẽ lại còn có thể lật lọng hay sao? Nhưng Mai Tuyết Yên lại không biết, Quân đại thiếu gia thực sự cũng chịu không nổi. Quân Mặc Tà âm thầm kêu khổ, độ nhạy cảm của người đàn bà đối diện này quá kinh khủng. Phần đặc biệt này không chỉ có thân pháp mà chính là bản thân, trên dưới toàn thân, không kể là thân thể, chiêu thức đều linh hoạt đến đỉnh điểm. Đúng là con lươn lại còn bôi thêm mỡ, trơn không thể đỡ được, đánh như thế nào cũng không nổi. Có đôi khi chọn đúng thời gian mà đánh thì nàng cũng bất ngờ tránh được. Đánh trúng, linh quang chợt lóe lên trong đầu Quân Mặc Tà, lui về phía sau quát. Trên đoạn đường Thiên Nam, chính cô là người thiết kế bẫy dập với ta. Mai Tuyết Yên yên lặng, vẻ mặt không đổi, từ lúc thân hình Quân đại thiếu gia đột nhiên lui về sau, lao đến như gió lốc, 90 quyền, 27 chưởng, 13 cái cùi trỏ, rồi lại còn đạp 36 cước, kèm theo là tiếng cười nhạo của nàng. Bây giờ người mới kịp phản ứng, đúng là quá chỉ độn. Đoạn đường này lớn như một bữa tiệc, không chịu nổi mùi vị hay sao? Sắc mặt Quân Mặc Tà bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Trên đường từ Thiên Nam trở về là lần chật vật thảm hại nhất trong suốt hai kiếp làm người của Quân Mặc Tà. Trước đó chưa hề có người nào có khả năng đem vị tả quân danh chấn thiên hạ đã từng uy hiếp cả Bạch Lưỡng Đạo này đùa giỡn ở trong lòng bàn tay như thế. Cho dù là tại dị thế này cũng không có. Cái loại biệt khuất sỉ nhục này khiến Quân Mặc Tà cuối cùng không thể không trốn vào Hồng Quân Tháp đi luyện công để tránh né. Mặc dù vì việc này mà công lực có tiến cảnh thật lớn, nhưng đối với Quân Mặc Tà mà nói, thủy chung cũng là bị người khác bức ép phải tiến vào, hoàn toàn không phải do hắn chủ động. Cho nên Quân Mặc Tà luôn luôn muốn tìm kiếm người này, nhưng thủy chung không biết rốt cuộc là ai đang đối phó với mình. Lúc trước vốn xác định là Xả Vương Thiên Tầm ra tay, giờ lại thấy Ma Tuyết Yên này có một thân thực lực đánh tay không kinh thiên động địa. Như thế, hơn nữa bản thân Mai Tuyết Yên đã thừa nhận, rốt cuộc có thể xác định chính là do nữ tử thành lãnh trước mặt này hạ thủ. Quân Mặc Tà thét dài một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đột kích của Mai Tuyết Yên, xoay người bay lên không, liên tiếp lộn nhào lùi về sau. Tiếp đó lại liên tục thay đổi phương hướng 5-6 lần một cách cực kỳ huyền ảo. Sau khi hoàn toàn tránh thoát khỏi sự tấn công chặt chẽ dày đặc của Mai Tuyết Yên, cả thân hình hắn đột nhiên hạ xuống. Một khi đã như thế, vậy thì hãy để ta giáo huấn nha đầu ngươi một lần, để ngươi cũng cảm nhận được tư vị bỗng chốc bị người khác đùa bỡn, thử xem có dễ chịu hay không, có hiểu được thế nào là cực hạn hay không. Rõ ràng huyền công cao hơn ta, lại hết lần này tới lần khác kiêu ngạo, tự mình quy định không cho phép dùng huyền lực, mà chỉ độ sức đánh tay không. Lấy sở đoạn của mình địch lại sở trường của ta, đây chính là tự tìm tai vạ, chẳng thể cách ca ca ta tâm ngoan thủ lật, không thương hương tiếc ngọc, lạt thủ tồi hoa. Tiếp theo, trong hai mắt, Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy áp lực cuộc chiến chợt tăng đến mức độ làm cho mình có cảm giác hít thở không thông. Chiêu đầu tiên của Quân Mặc Tà xuất động sau khi rơi xuống vẫn như cũ là đá ra chân phải của hắn. Nhưng chân phải của hắn chiếu theo cổ họng của mình đá tới, đồng thời chân trái lại phát sau đến trước, đá tới vị trí hạ âm của mình. Vô sỉ, đê tiện. Trên mặt Mai Tuyết Yên trở nên lạnh lẽo, thân mình hơi ngửa ra sau, tay phải xoát một cái giống như thiểm điện bổ xuống, chém lên chân trái của Quân Mặc Tà. Lại phát hiện mình hoàn toàn chém vào khoảng không. Hai tay của Quân Mặc Tà cùng lúc đấm tới, tiếng gió rít gào đập vào tai. Đầu của Mai Tuyết Yên khẽ nghiêng sang một bên, thân mình lao về trước, đầu gối hung hăng hướng về phía dưới bụng của Quân Mặc Tà húc lên. Phanh một tiếng, đầu gối của hai người va vào nhau cùng một chỗ. Mai Tuyết Yên không nhịn được phải lui về sau. Đầu gối của Quân Mặc Tà sau khi cùng nàng va chạm lại không hề di động, tiếp đó lật một cái đầy quỷ dị, một cước đá xuống phía đùi của Mai Tuyết Yên. Đầu gối của Quân Đại Thiếu chính là hướng về phía trước, nhưng lúc này chân phải của hắn đá ra, gót chân lại hướng lên trời, ngay cả bắp chân của hắn cũng hướng lên trên. Cái này căn bản cực kỳ bất thường, vô cùng trái với lẽ thường. Phải biết rằng trừ phi chân bị người ta mạnh mẽ bẻ gãy hoặc là bị nhân tố không thể kháng cự nào đó phá hủy, nếu không tuyệt đối không thể xuất hiện tư thế như thế này. Nhưng Quân Mặc Tà lại có thể cố tình dùng tư thế như vậy để triển khai công kích. Cho dù lấy lịch duyệt thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Mai Tuyết Yên, thấy dị biến này cũng không khỏi chấn động, thân mình hơi khom lại, cực nhanh lui về sau. Nhưng đúng lúc này Quân Mặc Tà cúi đầu, cái trán hung hăng hướng về phía cái trán của nàng đập tới. Mai Tuyết Yên phẫn nộ quát, can đảm lắm. Tà trưởng trắng muốt như ngọc, một trưởng vỗ về trán của hắn. Một kích này nếu như đánh trúng mục tiêu, do chủ trong trưởng của Mai Tuyết Yên không có tính là dùng nguyên lực, cũng đủ khiến đầu óc Quân Đại Thiếu phải là vạn đóa hoa đào nở. Nhưng ngay lúc này, kim quang vốn dùng để đội trên tóc Quân Mặc Tà đột nhiên nổ phanh một tiếng, một đầu tóc dài đen nhánh thẳng tắp giống như mũi tên nhọn hoắt, tựa như ngàn vạn chiếc kim châm mạnh mẽ bắn về toàn bộ nửa thân trên của Mai Tuyết Yên, thậm chí ngay cả tóc cũng có thể dùng đả thương người sau. Thế công của Quân Mặc Tà vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy bả vai của hắn hơi nghiêng đi, bả vai giống như tự mình thoát ly cơ thể, đỡ lấy tả trưởng của Mai Tuyết Yên. Lần biến hóa này quả thực xảy ra bất ngờ, đột ngột tới cực điểm. Muôn vàn chủ tính tất cả suy nghĩ của Mai Tuyết Yên đều cho rằng công kích của hắn cho dù quỷ dị đến mấy đi nữa thì hẳn cũng đã đến mức này mà thôi. không hề nghĩ tới ngàn vạn sợi tóc kia là có thể bắn đến đây. Mai Tuyết Yên hô nhẹ một tiếng, thân mình cấp tốc ngửa ra sau, đồng thời lui về phía sau rồi bay lên. Hai động tác lại cùng hoàn thành chỉ trong thời gian nháy mắt, nhưng Quân Mặc Tà đuổi theo nhanh như tia chớp. Một trường sét đánh không kịp bưng tai, từ dưới nách vụt ra, chộp lên trên bộ ngực sữa của nàng. Mai Tuyết Yên kinh hô một tiếng đầy kinh sợ, rốt cuộc bất chấp ước định không cho phép sử dụng huyền khí do chính miệng mình nói ra lúc trước, giống như tên lửa nhanh chóng bay thẳng lên trời. Kèm theo đó là một tiếng hừ lạnh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy chỗ bàn tay tiếp xúc là một nơi mềm mại mà lại co giãn vô cùng. Trong lúc nhất thời không kịp phát lực đả thương địch thủ, thân mình Mai Tuyết Yên đã bay thẳng lên không. Tay hắn vốn dán vào bộ ngực tuyệt đẹp của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên bay lên, tay hắn tự nhiên thuận thế trượt xuống, chỉ cảm thấy là từ núi cao trượt xuống vực sâu, từ gò núi cho tới đất bằng, một đường núi non trùng điệp, khiến hắn sảng khoái không nói nên lời, giống như vuốt ve lên một khối mỹ ngọc tuyệt trần, hơn nữa còn là một khối mỹ ngọc mềm mại và ấm áp. Xuất phát từ bản năng, bàn tay của Quân Mặc Tà không kiềm chế được, mỗi khi trượt xuống nơi nào thì lại nhẹ nhàng xoa nắn một chút, suýt nữa khiến thân hình Mai Tuyết Yên nhanh chóng bay lên, không lập tức rơi xuống. Mỗi một cái sở này tựa như sở vào miên hoa mềm mại, hơn nữa còn là miên hoa đầy phong đĩnh, ý là to và trắng. Tiểu tử này rốt cuộc không nhịn được bật thốt một tiếng, sảng khoái a. Đang trong lúc sảng khoái, tiếng gió rít lạnh thấu xương vang lên giữa không trung. Mai Tuyết Yên vừa bị chiếm tiện nghi, từ giữa đương không rơi xuống lại giống như mang theo phong vân đầy trời cùng lúc hạ xuống. Từ khi có thể hóa thành hình người tới nay, thân thể của nàng luôn luôn bằng thanh ngọc khiết, thậm chí không mấy người biết nàng là thân nữ nhi. Vậy mà tên hỗn đản này mới vừa rồi lại có thể tận tình khinh bạc, khiến cho Mai Tuyết Yên thực sự muốn tức điên lên rồi. Một thân huyền công khủng bố tới cực điểm không còn bảo lưu chút nào. Nguyên lực toàn diện bạo phát, điên cuồng áp xuống, phong vân đầy trời tụ lại, mang theo sấm sét, chớp giật, mưa răng giống như ngày tận thế đánh thẳng về phía Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà thấy sự biến đổi này cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới bà nương này lại có một thân công lực cao đến mức như vậy. Bản thân mình lúc trước đã thấy rất nhiều cao thủ, thế nhưng không người nào có thể bề kịp Mai Tuyết Yên trước mắt. Mặt thế công kích có thể khuấy động phong vân này sắp đánh đến trên đầu mình, đây chính là một kích đủ để chí mạng. Dưới tình thế cấp bách, Quân Mặc Tà quát to một tiếng. Ngừng, thua không nhận, định chơi xấu sao? Một câu này nói ra, phong vân đình chỉ, bộ mặt tràn đầy sát khí của Mai Tuyết Yên dâng ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng gần như muốn đem hắn ra róc xương lóc thịt. Sát khí từ thân thể nàng bắn ra dày đặc, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều bộc lộ ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vậy mà trên mặt lại hoàn toàn trở nên ửng hồng, cái loại tư thế hở hững thanh nhã giống như tiên tử lúc trước sớm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tư thế vừa thẹn vừa giận của một tiểu nữ nhi, cùng với đó là nổi giận đùng đùng. Nhưng Quân Mặc Tà bên cạnh lại bình tĩnh như nước, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc nói: Mai cô nương, giờ phút này thắng bại đã phân, tại hạ may mắn chiến thắng, tạ ơn Mai cô nương đã nhường nhịn, lúc này thời gian không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ. Việc ấy trong tính toán của ngươi chỉ là chuyện thắng bại thôi sao? Hiện tại điều cần nói nhất chính là tiểu tử ngươi giở trò lưu manh lại có thể đùa bỡn trên đầu lão nương, sau khi chiếm tiện nghi còn muốn vỗ mông bước đi sao? Mà Tuyết Yên hiện tại đúng là đã quên dự tính ban đầu của trận chiến này, chỉ còn một loại cảm giác nhục nhã cùng cực kỳ tức giận khi bị lật thuyền trong mương. Thắng bại đã phân, phân thế nào, tại sao ta lại không biết? Ngươi còn muốn chạy sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra liền có thể chứng minh rằng Mai Tuyết Yên quả thực đã giận đến váng đầu. Phải biết rằng Mai Tuyết Yên vốn là tuyệt đại cường giả, giờ này quang minh lỗi lạc, vốn tuyệt đối không đến mức đánh thua quỵt nợ. Nhưng tình hình trước mắt thực sự quá vi diệu. Lúc trước trên bộ ngực mình bị sờ, một chút dư vị của cảm giác kỳ dị kia tựa hồ vẫn còn lưu lại ở nơi đó. Cái loại rung động mặc danh kỳ diệu này vẫn còn đang khuấy động trong lòng. Tựa hồ hoàn toàn đều có một loại cảm giác nóng dần lên. Trừ cảm giác nhục nhã phẫn uất trong lòng ngực, không nghĩ ngợi chút nào duỗi tay phải ra, quát lạnh nói. Để xem, ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta rời đi. Thiên địa tù lung. Đừng nhìn Quân Mặc Tà quân đại thiếu gia ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc đứng đắn, kỳ thật trong lòng đang kêu to quá đã. Cái này có thể xem là bất cứ thủ đoạn gì đều báo. chẳng những báo thù, ngay cả sau đó một đống lợi tức lớn cũng toàn bộ thu về. Đang lúc âm thầm đắc ý, đột nhiên toàn thân không thể cử động chút nào, thậm chí ngay cả thần thức, ý chí, tâm tư của mình cũng hoàn toàn bị phong tỏa. Nguy rồi! Cái gọi là thiên địa thủ lung này, Quân đại thiếu cũng không xa lạ gì. Đây cũng là bí kỹ duy nhất có thể toàn diện áp chế bản thân hắn mà Quân đại thiếu kiếp này gặp phải. Thậm chí ngay cả trốn vào Hồng Quân tháp cũng không thoát. Bí pháp này lần trước chính là xuất hiện trong tay của lão đại Mai Tôn giả của Thiên Phạt Xâm Lâm. Không ngờ nữ tử này cũng biết bí kỹ kia. Đây chính là một sự kiện lớn à. Đừng thấy dùng chữ viết giải thích thì nhiều. Trên thực tế một ý niệm này trong lòng Quân đại thiếu căn bản chỉ là một quá trình suy nghĩ ngắn ngủi đến mức không thể ngắn ngủi hơn được. Cho dù nói là điện quang hỏa thạch cũng không quá đáng. Mà suy nghĩ của Quân đại thiếu lúc này cũng rất là tắc nghẽn. Không phải Quân đại thiếu không suy nghĩ mà bởi vì phấn quyền tú thối không chút lưu tình của Mai Tuyết Yên đã tập kích đến trước mặt. Ngay sau đó suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Quân đại thiếu chính là con mẹ nó bị ngược đãi rồi. Phanh một quyền đấm vào hốc mắt, phanh lại thêm quyền nữa, phanh phanh phanh, cái mông đã trở thành bao cát. Sau lưng, đùi, bả vai, lồng ngực, không có nơi nào may mắn thoát khỏi. Quân Mặc Tà tựa như một cái lá vàng úa cuốn theo chiều gió lên xuống nhấp nhô, nhưng không hề chạm đất. Thanh âm phanh phanh phanh vang lên giống như tiếng trống đánh vậy. Quân đại thiếu hoàn toàn chưa kịp hồi thần lại, trong chớp mắt đã bị đánh trên dưới trăm ngàn kích. Không chỉ có hai mắt phút chốc trở thành đen thui như gấu mèo. Cái gì thế này? Gấu mèo của Trung Quốc sắp tuyệt chủng nên được đưa vào sách đỏ và được coi là bảo vật của nước này. Cả cái đầu của hắn cũng trở thành đầu heo. Về phần cái mông đầy đạn kia, cho dù là dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang sưng lên với tốc độ chóng mặt. Phanh! Quân đại thiếu gia rốt cuộc lần thứ hai rơi xuống trên mặt đất, lưng đập xuống, bốn chân thõng lên trời. Muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Cái chân phải nhỏ nhắn của Mai Tuyết Yên đang đạp đạp trên lồng ngực Quân đại thiếu, từ trên cao nhìn xuống, mang theo vẻ tức giận lẫn tươi cười, tràn đầy cảm giác thắng lợi hỏi. Tranh đấu quyền cước, rốt cuộc là ai thắng? Lúc nói chuyện, Mai Tuyết Yên cũng thở hổn hển, đôi ngực hơi phập phồng, vừa rồi đánh hắn một trận, hoàn toàn nín thở một mạch. Không thở lấy hơi mà liên tục đánh đập nhiều như vậy, sử dụng hoàn toàn là lực lượng nhục thể mà không dùng một chút huyền khí nào, nói không mệt tự nhiên là lừa gạt. Mệt là việc của mệt, bất quá rất xứng đáng à. Xem, thù gì cũng báo rồi, chẳng những báo thù, ngay cả lợi tức cũng hoàn toàn thu lại, thống khoái à, sung sướng à. Trong lòng Mai Tuyết Yên đại cô nương này cực kỳ sảng khoái, đang lúc hỏi chuyện, đương nhiên trước hết phải đem thiên địa thủ lung đang vây khốn Quân Mặc Tà giải khai. Nếu không tiểu tử này làm sao nói chuyện được. Nhưng Mai Tuyết Yên lại phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Nàng thực sự quá sơ suất, thiên địa tủ lung kia nàng thực sự không nên giải khai. Thứ mà Quân Mặc Tà sợ hãi nhất trên đời này, hay có thể nói là thứ sợ hãi duy nhất, chính là kỹ năng thiên địa tủ lung này. Một khi giải trừ sự trói buộc của thiên địa tủ lung, Quân Mặc Tà chẳng khác nào rồng về biển rộng, hổ vào rừng sâu, tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội lần thứ hai bày trò trêu chọc hắn nữa. Chân phải của Mai Tuyết Yên nhìn như mảnh khảnh nhưng kỳ thực nặng cả ngàn cân, giống như một ngọn núi lớn đặt lên ngực Quân Mặc Tà. Nhưng ngay khi lời của nàng vừa dứt, cùng lúc đó giải trừ thiên địa tủ lung, Quân Mặc Tà lại đột ngột dị thường không thấy đâu, chuẩn xác một chút thì nên nói là biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Một khắc trước Mai Tuyết Yên chính là chỗ này sảng khoái dương dương đắc ý, đột nhiên cảm giác được dưới chân mình lại chợt không còn thứ gì. Sự thăng vọng đột nhiên biến mất. Mai Tuyết Yên là ai? Chỉ cần trong nháy mắt là có thể thích ứng được, đủ để điều chỉnh lại mọi thứ. Nhưng nàng lại không có cơ hội này. Cơ thể trong phút chốc mất đi trọng tâm, vốn là chân đang dẫm lên tên vương bát đản nọ, lại ngoài ý muốn bị nâng lên. Trăm triệu lần không thể tưởng tượng được. Đang hắn hướng mặt lên trời, có thể xoay người. Trong lúc kinh ngạc vạn phần đó lại bị ném xuống đất một cách nặng nề, ngửa mặt lên trời, sau đó bị một thân hình cường tráng dị thường áp lên trên thân thể. Chân phải của mình lại trực tiếp đè lên mặt mình, chân trái thì vẫn còn đang nằm dưới mặt đất, tạo thành một tư thế khác thường. Ngay sau đó chính là âm thanh thanh thúy 333 vang lên không ngừng, liên tục thành một chuỗi. Người bên ngoài nghe giống như tiếng rào rào. Đại mỹ nữ Mai Tuyết Yên lúc này mới cảm thấy toàn thân không đau chút nào. Chỉ là phần hậu to lớn mềm mại kia, trong phút chốc chỉ sợ đã bị vỗ không biết bao nhiêu cái. Lục nguyệt trái hoặc đàn khoái. Ngạn ngữ dân gian, ý nói là nông dân mượn tiền vài tháng sau, ngay trước khi thu hoạch thì nên mượn vào tháng 6 thì có thể trả ngay. Sau đó không lâu, mới thống khoái lâm ly chỉnh người này một chút, quay đầu lại, liền bị người này chỉnh ngược lại. Mai đại tiểu thư phẫn nộ điên cuồng không thể kiềm chế được, hai mắt hoàn toàn trở nên đỏ ngầu phẫn nộ quát. Thiên địa, ta cho người thiên địa tù. Mai đại tiểu thư chỉ cảm thấy ngoài miệng nóng lên, một đôi môi nóng bỏng tràn đầy hơi thở đặc biệt ấn lên môi nàng. Đúng lúc đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn sắp nổi bão này hoàn toàn lấp kín. Trên người bị một nam tử thân hình cường tráng đè lên. Hai chân của mình, một cái thì bị nâng lên cao quá đỉnh đầu, cả người nằm trên mặt đất tạo thành trạng thái là dang thẳng chân. Mà cái miệng nhỏ nhắn của mình cũng bị người này mạnh mẽ hôn lên. Trời ạ! Đang muốn phát huy khí lực dễ dụa nhằm thoát khỏi sự trói buộc này, chỉ cảm thấy một chiếc lưỡi ướt át mềm mại, linh hoạt tới cực điểm, đang khẽ gẩy tách đôi môi của mình ra, sau đó mạnh mẽ tiến vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn. Ặc ặc, lần này là bản năng, thuần túy là bản năng phản ứng của quân đại thiếu. Dù sao, hôn lên cặp môi thơm của một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, tư vị cực kỳ thơm ngọt kia truyền vào trung khu thần kinh. Đầu lưỡi ngẫu nhiên chuyển động một chút cũng là tự phát a, tuyệt đối không phải cố ý. Mà Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy trong đầu ngất ngây một hồi, trong nháy mắt có chút bồng bềnh bay bổng, luống cuống không biết phải làm sao, thậm chí còn có chút không muốn từ chối. Nhưng đây chỉ là sự do dự trong nháy mắt, có lẽ ngay cả một phần ngàn giây cũng không đến. Mà Tuyết Yên toàn lực phản kháng đã nhanh chóng thoát khỏi thế công đặc biệt của quân đại thiếu gia. Thở hổn hển, tay khẽ vạch một cái, thiên địa tổ lung nhanh chóng xuất hiện. Thiên địa tổ lung lại xuất hiện. Đáng tiếc là ngay trước lúc thiên địa tổ lung xuất hiện một chút, nàng chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ đi, quân Mặc Tà lại chẳng biết trốn đi đâu mất. Chẳng may mắc mưu một lần thôi, ngàn vạn lần đừng cho rằng cái tuyệt kỹ gì gì kia luôn luôn linh nghiệm. Mai Tuyết Yên vù một tiếng liền bật dậy, trong chớp mắt bay xung quanh mười mấy dòng, giống như là phát cuồng truy tìm tung tích quân Mặc Tà. Đột nhiên, phanh một tiếng, một cước hung hăng, đến từ giữa hư vô mở mịt đá lên trên cái kiều đồn vừa bị ăn đòn của Mai Tuyết Yên. Một cước này đá trúng Mai Đại Tiểu Thư, khiến nàng lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Mai Tuyết Yên giận dữ, oanh một tiếng vang thật lớn, nguyên lực toàn thân bùng nổ cực hạn, tự bảo vệ bản thân. Đến lúc này, Mai Đại Tiểu Thư mới nhớ tới việc dùng nguyên lực hộ thể. Bỗng nhiên, nguyên lực khổng lồ chưa từng có bạo phát ra, khiến cho thân hình của quân Mặc Tà ẩn giấu trong không trung, đang nhấc chân, chuẩn bị đá lén, xoát một tiếng bị đánh văng ra ngoài. Vẫn là lời nói kia, ngàn vạn lần đừng cho rằng cái tuyệt kỹ gì kia luôn luôn linh nghiệm, chưa chắc lần nào cũng có tác dụng đâu. Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên hét lớn một tiếng, trên mặt nhanh chóng đỏ lên tới cực điểm, cảm thấy đồn bộ đang nhanh chóng sưng lên, nóng bỏng, nhưng lại rõ ràng cảm thấy trên mặt còn nóng hơn, giống như bị đốt cháy vậy. Tiểu tử ngươi, đi ra cho ta, người có dũng khí thì đi ra cho ta. Mai Tuyết Yên tiếp tục giống to. Xà Vương Thiên Tầm núp trong bụi cỏ, vẻ mặt tràn đầy sự khiếp sợ, đôi mắt tràn đầy sự chấn kinh. Trời ạ, ta không phải mới vừa gặp quỷ chứ, ta làm sao lại thấy lão đại mới vừa rồi bị người ta khinh bạc, bị người ta đùa giỡn lưu manh, lại còn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Quân Mặc Tà ẩn thân, nghiến răng nghiến lợi, xoa xoa cái mông, tròn khoe như trăng rằm của mình, thực sự là đau nha, xú nha đầu. Chẳng nhẽ ta lại tiếp tục để người đắc ý, tiếp tục để người đánh mông của Gia Gia nữa sao? Hừ, phong thủy luân chuyển, bây giờ có thể khiến ngươi nếm mùi vị báo ứng rồi. Ý đồ của Mai Tuyết Yên rất rõ ràng, chỉ là muốn giáo huấn mình một chút, đối với mình căn bản không có nửa điểm sát ý. Nếu không, chỉ bằng hiệu quả khủng bố của thiên địa tổ lung, với thực lực của bà nương này, sau khi dùng nó nhốt mình xong rồi, cuồng ẩu một chút, phòng chừng chỉ một nửa của một chút đó thôi, cũng đủ khiến mình bỏ mạng. Cho nên quân Mặc Tà cũng không làm quá đáng, chỉ là đem mông của nàng đánh một hồi. Người đánh mông của ta, ta liền đánh lại mông của ngươi, đây mới gọi là hết sức công bằng. Về phần nụ hôn kia coi như là lợi tức, tình hình lúc đó cũng không có cách nào khác. Nếu không, khi đó bà nương này sử dụng thiên địa tù lung mà quân Mặc Tà lúc ấy còn đang báo phục không ngừng. Đối với cường giả như vậy mà không chuẩn bị chu toàn việc chạy trốn, có lẽ cũng chỉ có phương pháp loại lưu manh này mới có thể khiến cho nàng tạm thời bất ngờ một chút. Mai Tuyết Yên hít thở thật sâu mấy hơi, rốt cuộc mạnh mẽ kiềm chế sự xúc động muốn bùng nổ cuồng bạo của mình, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng trên mặt càng ngày càng đỏ. Vừa nghĩ kỹ một chút cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thậm chí mình tu hành nhiều năm như vậy vẫn không thoát khỏi cái bệnh cũ hiếu thắng kia. Huyền công của Quân Mặc Tả so với mình không phải là kém một điểm nửa điểm, mà căn bản là chênh lệch như trời với đất. Đối mặt với một tiểu gia hỏa như thế, mình lại chủ động rán đi công lực toàn thân cùng với hắn tỉ thí sự linh hoạt khi đánh tay không. Đây đúng là điển hình lấy sở đoản đánh với sở trường của địch, căn bản chính là tự mình chuốc khổ. Cho dù ở phương diện linh hoạt hắn có thể thắng được mình thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể bằng vào một chút lực đó mà thực sự đánh bại mình? Cùng hắn tranh chấp như vậy căn bản không hề có chút ý nghĩa nào đáng nói. Bây giờ thì tốt rồi, mình ngược lại bị tổn thất nặng. Hương Đồn vẫn cảm giác nóng rát, trên mặt Mai Tuyết Yên càng đỏ bừng lên. Mạnh mẽ vận khởi nguyên lực, hồi phục hết sự sưng đỏ, lúc này mới hít sâu một hơi nói. Quân Mặc Tà, người xuất hiện đi, bọn ta có chuyện muốn cùng người bàn luận. Mai Tuyết Yên dù sao cũng là cường giả trên cả Chí Tôn, đối với việc khống chế cảm xúc của mình tương đối tự nhiên. Mặc dù khó chịu như vậy, nhưng đối với nàng mà nói, là cảm giác này so với lần trước còn kém hơn nhiều. Trong một mảnh hư vô, Quân Mặc Tà bĩu môi, bàn tay vận khởi khai thiên tài hóa công, tiếp tục ở trên lão hữu của mình ra sức xoa nắn. Đối với lời kêu gọi đầu hàng của Mai Đại Tiểu Thư, hoàn toàn mặc kệ. Lời nói của nữ nhân không thể tin và cũng không nên tin. Đặc biệt là một nữ nhân vừa mới bị mình đánh, khiến cái mông tròn sưng lên. Hơn nữa, nữ nhân này không chỉ bị mình mạnh mẽ đánh vào mông, mà còn bị mình cường hoành hôn lên miệng. Trong lòng chỉ sợ là một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Một khi đâm vào, lập tức sẽ hồi phi yên diệt. Lão tử há có thể ngốc đến tình trạng này. Nghe người tùy tiện nói hai câu tán dương, mình lại tự động hướng về miệng núi lửa mà đâm vào chứ. Kệ người tự mình kêu gào, lão tử nghỉ ngơi một hồi rồi té đây. Lão tử đã nhìn ra, ngươi khẳng định là sẽ không động thủ đối với người nhà lão tử. Lão tử còn quan tâm đến ngươi làm quái gì? Mai Tuyết Yên lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Quân Mặc Tà hiện thân. Biết rõ Quân đại thiếu hẳn là không tin tưởng mình, nhưng trong linh giác của mình hắn tạm thời vẫn còn lưu lại nơi này chưa có rời đi. Liền chậm rãi đi hai bước, đến một tảng đá gần đó, lấy tay lăng không gã phất một cái, phẩy hết cho bụi trên mặt đá, chân thành ngồi xuống. Nhất cử nhất động của nàng bây giờ đều đã khôi phục bộ dáng đạm nhã thanh thản lúc trước. Quả thực giống như tiên tử xuất trần, chắc lệ bất phàm, một điểm cũng không nhìn ra, vì đại mỹ nhân tào nhã, vô hạn này, ban nãy còn vừa mới cùng người khác vật lộn, kịch liệt. Quân đại công tử, xuất hiện đi. Chúng ta cũng biết, ta đối với ngươi hoặc là ngươi đối với ta đều không có địch ý hay ác ý. Ngược lại chúng ta thực sự vẫn là đồng bọn hợp tác trên ý nghĩa. Ngươi cũng phải biết rõ ràng là cùng chúng ta hợp tác, vô luận đối với ngươi hay đối với chúng ta đều có chỗ tốt thật lớn. Lúc trước chẳng qua chỉ là vui đùa chút thôi. Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói, tin tưởng ngươi sẽ không tự tìm đường chết, đồng dạng ta cũng sẽ không tự hủy đi lực lượng hùng hậu này. Cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm hiện thân đi. Quân Mặc Tà âm thầm oẹ một tiếng, nữ nhân vừa bị người khác đùa giỡn lưu manh, sau đó lại có thể ôn hòa nhã nhặn như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên lão mẫu kề báo không oa bất kiến đàn. Một câu ngạn ngữ có nghĩa là gà mẹ ôm ấp tổ mà không có trứng trong đó là chuyện không bình thường. Ý nghĩa của câu này thật là không đơn giản à. Bất quá vừa rồi đâu phải vui đùa, nữ nhân này rõ ràng là đang dò xét thực lực chân chính của mình. Đương nhiên, nếu quân công tử vẫn mang theo lòng đề phòng, phải có thể hiện thân ở ngoài 10 trượng. Hai bên cho dù cách xa nhau hơn 10 trượng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng ta. Tin tưởng khoảng cách như vậy, hơn nữa bản thân quân công tử nắm trong tay kỹ xảo thần diệu khó lường kia, ngay cả thiên địa tủ lung của bổn tọa cũng không làm gì được ngươi. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, nếu như quân công tử ngay cả như vậy cũng không tin được bổn tọa, vậy thì bổn tọa thực sự không còn lời nào để nói. Vậy xin mời quân công tử tự nhiên. Nói xong, nàng quay đầu lại nói, Thiên Tầm, muội cũng xuất hiện đi, đừng ẩn nấp nữa. Tin rằng vô luận là ta, hoặc giả là quân công tử đều đã sớm phát hiện ra muội. Đằng sau đại thụ, Sở Vương Thiên Tầm giống như u linh, lặng yên hiện ra. Một lúc sau thân ảnh Quân Mặc Tà cũng nhanh nhẹn xuất hiện, ngược lại không hề đứng ngoài 10 trượng. Liền như vậy cao ngất đứng trước mặt Mai Tuyết Yên, cười nói, Biểu tình này của Mai cô nương cũng không giống bộ dạng muốn nói chuyện hợp tác à. Thần tình của quân đại thiếu gia bây giờ đã cùng Hồng quân tháp nối liền nhau. Cho dù Mai Thuyết Yên thực sự phát động thiên địa tù lung, cũng không thể làm gì khi hắn đang trong trạng thái này. Cho nên không ngại trực tiếp tỏ ra hào phóng, đứng ở trước mặt Mai đại mỹ nhân. Mai Thuyết Yên chứng kiến quân Mặc Tà đột ngột hiện thân như thế, mặc dù nằm trong dự liệu nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu. Trên mặt mơ hồ hiện lên một tia quấn bách khó tả, thản nhiên nói. Quân Mặc Tà, quân công tử, ngươi cũng thật không phải là một người tốt. Bổn công tử từ trước đến nay có nói mình là người tốt sao? Mai cô nương cũng không phải người thiện lương gì. Quân Mặc Tà cười cười, tò mò hỏi. Xin hỏi, Mai cô nương có quan hệ gì với Mai tôn giả? Mai tôn giả, Mai Tuyết Yên khẽ đảo mắt, trong lòng thầm mắng đồ đần, cười a ạ. Đó là đại ca của ta. Quả nhiên là thế. Quân Mặc Tà nghĩ thầm trong lòng, hèn gì kỹ năng cũng giống nhau đến vậy. Con bà nó, bạn công tử hai lần bị thiệt đều do thiên địa tủ lung cấp cho, nguyên lai là hai huynh muội, một đôi hỏng huynh muội a. Cũng khó trách quân Mặc Tà nghĩ như thế, dù sao Mai tôn giả lúc ở thiên phạt xâm lâm đã uy hiếp toàn bộ quần hùng, nhìn thế nào cũng là một nam tử hán đại trượng phu, nghe âm thanh chiến đấu cũng thấy rõ là một nam tử dũng mãnh, mà Mai Tuyết Yên trước mắt lại là nữ tử, hơn nữa là một nữ nhân mì thành mục tú, mi mục như hoa, từ gia nhân phòng hòa tuyệt đại. Hai người so sánh với nhau đúng là một trời một vực. Cho dù quân Mặc Tà có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể tưởng tượng được Mai Tuyết Yên trước mặt mình lại là Mai tôn giả đã từng ngược đãi bản thân hắn và đánh cho cái mông của hắn sưng vù ở chiến trường thiên phạt xâm lâm. Quân công tử, nhân loại các người có câu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bọn tòa nói thẳng, chúng ta tìm ngươi, chủ yếu là vì sư phụ của ngươi. Ngươi chắc cũng biết đại khái là vì cái gì. Nói càng nhiều thì lại càng tỏ ra thiên phạt chúng ta hẹp hòi. Thế nhưng lệnh sư lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, học cửu thiên nhân. Mai Tuyết Yên bình tĩnh nói. Cho nên chúng ta muốn biết tin tức của lệnh sư không hề gây trở ngại chút nào. Thỉnh công tử chuyển lời. Bổn tọa và lệnh sư có chuyện quan trọng cần thương lượng. Quân Mặc Tà gật đầu. Đương nhiên nếu quân công tử không tiện nói thì coi như ta chưa nói vậy. Mai Tuyết Yên mỉm cười lấy lui làm tiến. Không phải là huyền thú của thiên phạt xâm lâm thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được tầm quan trọng của phạt thiên thánh quả. Cho nên, Mai Tuyết Yên ra ngoài lịch lãm nhưng vẫn lựa chọn đi theo quân Mặc Tà trước, chủ yếu là do lo lắng về chuyện này. Quả thực là có chút bất tiện, đa tạ Mai cô nương đã thông cảm. Quân Mặc Tà thuận miệng nói luôn, vừa nói vừa cười rất xấu xa. Mai Tuyết Yên chán nản một lúc mới nói. Quân Mặc Tà, ngươi quả thật không phải quân tử. Đến lúc này, nàng đã cho quân Mặc Tà cái mác người xấu và không quân tử. Cô nương, lời này không phải là có chút lộn xộn chứ? Ta vừa rồi đã thừa nhận ta chưa bao giờ là người tốt. Đương nhiên không phải người tốt thì sẽ không phải là quân tử gì đó rồi. Quân Mặc Tà nhún vai, cười hăng hắc. Là người tốt rất dễ bị tổn thương, mà làm quân tử thì lại quá mệt mỏi. Cho nên cô có thể cho ta là lưu manh, ác bá hay ác ma bại hoại gì đó cũng được. Nhưng ngàn vạn lần đừng có đưa ta làm chính nhân quân tử. Làm vậy sẽ có hại cho cô đó, ha ha. Ngươi đang nói gì? Nhân loại các ngươi không phải đều muốn trở thành chính nhân quân tử sao? Ta không hiểu tại sao ngươi lại không muốn. Chẳng lẽ đạo đức truyền thừa ngàn năm các ngươi đều vứt hết hay sao? Hay, chẳng lẽ là do ta không hiểu được tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại? Mà Tiết Yên tức giận nói. Từ lúc nàng xuất đạo tới nay đã đối phó với bao nhiêu nhân vật khó chơi, nhưng gặp phải bại hoại như quân Mặc Tà thì lại vô kế khả thi. Quân Mặc Tà cười ha hả, đừng có vờ đũa cả nắm, ta kể cho cô một câu chuyện. Chuyện kể rằng có hai người cùng ở với 7-8 gia đình khác. Hai người đó, một người được mọi người coi là ác ôn, lưu manh, thứ bỏ đi. Người còn lại được mọi người công nhận là người tốt. Tên lưu manh thì khiến cho mọi người vừa sợ vừa giận, mà người tốt thì mỗi sáng sớm đều ra ngoài múc nước và đổ đầy các lu nước của hàng xóm. Lúc hàng xóm cần giúp đỡ thì luôn toàn lực ứng phó, cho nên mọi người rất thích hắn. Có hắn ở nhà thì mọi người rất yên tâm. Đột nhiên có một ngày tên lưu manh đi cướp về, hoảng hốt chạy bừa, lại đụng phải một người và đâm chết luôn người đó. May mắn là người bị hắn đâm chết cũng là một tên bại hoại, lúc ấy đang chuẩn bị vô lễ với một nữ tử đáng thương. Tuy hành động đó của hắn là vô tâm, thế nhưng lại là một chuyện tốt. Vì thế mọi người tán dương hắn, nói hắn là lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, cho nên đã trình báo với quan phủ là nhân vật điển hình. Nhất thời mọi người cũng đã quên đi những chuyện xấu của hắn trước đây. Mai Tuyết Yên không biết hắn nói như vậy có nghĩa là gì, lại càng không rõ tại sao hắn lại kể chuyện xưa, nhưng chắc chắn có dụng ý của hắn nên cũng lắng nghe, không làm gián đoạn. Giả Vương Thiên Tẩm cũng ngồi lắng nghe bên cạnh. Quân Mặc Tà cười cười, lại kể tiếp. Có một ngày, người được mọi người công nhận là người tốt kia, đột nhiên mắc bệnh nặng nên buổi sáng không dậy nổi, toàn thân không có chút nào khí lực. Hắn rất khát nhưng trong chum nước lại không có một chút nước nào. Hắn kêu lên nhưng không có ai ở nhà. Hắn cố gắng xuống giường đi lấy nước, nhưng quá mệt mỏi và không có sức nên chỉ có thể lấy nước cho bản thân hắn, sau đó đành phải nằm lại ở trên giường. Buổi chiều lúc hàng xóm đi làm về, bọn họ đã quen được người tốt múc nước, nhưng khi về đến nhà vừa nóng vừa khát lại thấy nù nước trống không, nhất thời nổi trận lôi đình, cùng nhau đến nhà của người tốt để hỏi tội. Khi đến nơi thì thấy người tốt đang nằm uống nước trên giường, tất cả đều kích động, căm giận mắng. Quỷ ích kỷ, thì ra giả bộ bệnh ở nhà để nhàn hạ, ăn mạnh. Vì thế nên người này bị mọi người xa lánh, đều bị mọi người nói là ở chung lâu như vậy, giờ mới biết bị hắn lừa, nguyên lai, hắn chính là người vì tư lợi mà thôi. Quân Mặc Tà nói xong, cười chào phúng. Cuối cùng, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu, tất cả chỉ là cái nhìn hạn hẹp của một đám ngu phu. Ngu phu, ngu phụ mà thôi. Cũng giống như cách mà dân chúng nhìn quan viên, cho dù đó là một vị quan thanh liêm, một thân chính khí liêm khiết, thế nhưng nếu không thể làm cho dân chúng no đủ thì mọi người liền mắng hắn là hỗn đản, là tên quan kém cỏi. Mà vị quan kia có thể coi là quỷ hút máu, làm tham không đáy, tài phú bao nhiêu cũng không vừa lòng, làm quan mà mặc kệ hầu như không cao đủ chín thước. Nhưng dân chúng dưới sự trị vì của hắn lại có thể an cư lạc nghiệp, cho nên mọi người đều cho hắn là vị quan tốt, tạo phúc cho dân, là một vị quan đạo đức của xã hội. Ta, Quân Mặc Tà, tại sao phải sống dưới con mắt của người khác? Làm người tốt thì có gì hay? Làm người xấu lại hỏng ở chỗ nào? Ta là Quân Mặc Tà, ta chính là ta. Ta muốn làm chuyện gì, cho dù cả thiên hạ đều nói không nên, nhưng ta vẫn sẽ làm. Vẫn đang và đã làm tiếp. Đơn giản là bởi vì ta thích. Khi ta không muốn làm thì cho dù việc đó được muôn đời lưu danh, nhất định phải làm, nhưng ta vẫn không làm, bởi vì ta không muốn. Quan niệm nhân sinh của ta đơn giản như vậy, không có gì đơn thuần. Là tốt cũng như là hỏng, chỉ có một câu. Quân Mặc Tà cười lớn, ngàn vàng khó mua sự hài lòng. Mai Tuyết Yên ngây người, thật lâu sau mới lắc đầu than thở. Nghe xong lý luận hoang đường của ngươi, ta thật không biết nói ngươi như thế nào. Là rộng rãi hay cố chấp? Kỳ thật lời ngươi nói cũng không tồi, có lẽ đây cũng là bệnh chung của nhân loại các ngươi. Lời của cô cũng không đúng toàn bộ, vì tất chỉ là chúng ta, huyền thú các cô không phải cũng như vậy sao? Đối với người xấu thì mọi người đều khinh bỉ, vô hình chung trong lòng liền cảm thấy mình cao hơn một bậc. Cho nên khi tên xấu xa, cải tà quy chính thì mọi người đều biết là rất khó khăn, mà người tốt thì luôn cần cù chăm chỉ trợ giúp người khác, nên bọn họ đã quen trợ giúp của hắn. Trong lòng rất cảm kích, rồi trong lòng lại hình thành nên tư tưởng là hắn mạnh mẽ hơn chúng ta. Nghĩ vậy, nên khi người tốt có chuyện gì, sơ sót thì liền chỉ trích nghiêm khắc hơn cả trăm lần so với người khác. Hơn nữa không thể tha thứ khoan dung, tựa như là khoái cảm kéo được một vị thần sa đọa. Nguyên lai, hắn còn không bằng chúng ta. Quân Mặc Tà bình tĩnh nói. Cho nên nói làm người tốt rất mệt mỏi, mà làm quân tử phải dựa trên cơ sở là người tốt lại càng khổ hơn. Còn cái gọi là đại hiệp thì lại càng ít. Ở trên quân tử và người tốt thì không còn mệt nữa mà phải gọi là thê thảm. Cho nên ta mới tình nguyện làm người xấu. Quân Mặc Tà bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn làm cường giả, là người tốt hay xấu không quan trọng. Ta thấy kỳ quái, cô là người thiên phạt xâm lâm, vì sao cũng chấp nhất giữa người tốt và người xấu? Các cô không phải tôn thờ cường giả vi tôn sao? Chẳng lẽ quan niệm của các cô đã thay đổi? Mà Tuyết Yên ngẩn ra, không sai. Nguyên tắc cơ bản cũng là nguyên tắc quyết định chính là cường giả vi tôn. Nhưng vì sao mình lại tranh luận người tốt người xấu ở đây? Người tốt hay xấu với mình căn bản không có gì bất đồng, tất cả đều là người mà thôi. Chẳng lẽ mình hóa thành hình người thì đã tiếp thu quan niệm đạo đức của nhân loại sao? Quân công tử nói không sai, xem ra là bổn tọa đã chấp nhất. Mai Tuyết Yên tự diễu. Cũng không phải là cô chấp nhất mà là ta nhìn không thông cũng nên. Quân Mặc Tà cười một tiếng. Kỳ thật ta như vậy lại càng thích hợp với cuộc sống ở thiên phạt xâm lâm mà không phải ở chốn hồng trần này. Vậy cũng không đúng, với loại tính cách này của ngươi, cho dù sinh hoạt ở đâu, ngươi đều là người đầu tiên không chịu bạc đãi, chính là ngươi và cũng chỉ có ngươi. Mai Tuyết Yên nói đùa một câu. Đương nhiên, bổn công tử am hiểu nhất một chuyện chính là lợi dụng, cận kề cái chết cũng sẽ không chịu thiệt. Quân Mặc Tà lẩm bẩm hai tiếng chà chà tay, còn đưa lên mũi người, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, tát nhẹ vào miệng hai cái, sau đó trở lại như cũ. Hiển nhiên, đang nhớ tới lúc nãy mới chiếm tiện nghi của người ta. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng, tức đến sôi máu. Tên đáng khinh, thật là không nghe tới hai câu thơ hay, cho một chút thể diện liền lên mặt. À, lúc nãy cô nói hợp tác, Quân Mặc Tà cười hăng hắc, nhưng không biết đề nghị của cô ra sao. Hắn nghĩ thầm, đám thú vương của thiên phạt đã sớm hợp tác với ta, chỉ có cô là không biết thôi, đồ ngốc. Đúng là hợp tác, mà Tuyết Yên sắc mặt trở nên trịnh trọng. Thiên phạt Sơn Lâm cần đề thăng thực lực để đối phó với tam đại thánh địa còn lại, quyết phần thắng bại. Nếu cứ dựa theo tốc độ tăng trưởng công lực như bình thường, chắc chắn sẽ không kịp. Cho nên chúng ta mới mượn ngoại lực để thăng công lực. Ánh mắt Mai Tuyết Yên ngưng trọng nhìn Quân Mặc Tà. Tỷ như dùng thiên phạt thánh quả luyện chế ra loại đan dược kia. Hơn nữa cho dù mỗi người có một viên thì vẫn không đủ. Mà đan dược này chúng ta lại không có, nhưng sư phó của ngươi có thể luyện chế. Nghe nói sư phó của ngươi đã từng luyện ra thần đan, uống vào có thể tăng thêm 10 năm công lực, lại không hề có tác dụng phụ. Mà cái chúng ta cần chính là thứ này. Nếu chỉ có 15 công lực thì có phần hơi ít. Quân Mặc Tà nhíu mày. Ý của ngươi là muốn loại hình đan dược không xung đột với thiên phạt thánh quả, nhưng lại có thể đề thăng nguyên lực của các ngươi, sau đó dùng đan dược này để mau chóng đề thăng thực lực của thập đại thú vương, đạt tới bình cảnh mới, sau đó lại dùng thiên phạt thánh quả luyện chế thêm một loại đan dược nữa để đột phá tiếp. Nói vậy thì cũng chẳng khác nào trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá hai cái bình cảnh, tăng lên hai giai, đại khái là ý này. Không sai, người thông minh nói cũng không minh, ý của ta chính là như vậy. Đôi mắt của Mai Tuyết Yên chớp chớp lặng lặng nói, nhưng ta lại không tìm được sư phó của ngươi, cho nên mới phải tìm ngươi. Mai cô nương, ta rất muốn nói với cô là cách này của cô rất buồn cười, quá mức hão huyền. Ta tin rằng cô cũng biết, yêu cầu của cô nói ra sẽ làm cho chúng ta khó xử. Cho dù gia sư có thần thông thế nào, thì cũng chỉ có thể nói cho cô biết rằng ý nghĩ của cô chắc chắn là thất bại. Quân Mặc Tà nhíu mày. Trừ luyện chế thiên phạt thánh quả có thể thấy được, luyện thần đan thứ nhất cần có cơ duyên xảo hợp, thứ hai cần dược vật đầy đủ, và thứ ba cần có thời gian, cuối cùng cần đại lượng tinh lực. Hơn nữa, cho dù hội đủ bốn điều kiện trên, còn phải xem ý tứ của lão nhân gia có hay không có thể luyện chế, tỷ lệ thành công khó có thể khống chế. Mặt khác, phàm là dược vật dùng để tăng công lực chắc chắn có hạn chế. Thường thường là một khi dùng một viên cho thân thể thích ứng với sự kích thích hoặc là công lực để tăng, thì viên thứ hai, thứ ba cũng chẳng hề có chút tác dụng nữa. Nếu không, tựa như thập niên đan kia, nếu có thể dùng tiếp, vậy thì cứ dùng liên tục 1.000 viên, chẳng phải có thể có 10 vạn năm công lực sao? Cho nên, ta mới trực tiếp nói là chuyện này không làm được. Ta chỉ có thể nói ý tưởng của cô quá mức không phù hợp với thực tế. Nói vậy thì cô cũng đã hiểu, muốn để thăng công lực ở trong thời gian ngắn thì cần phải luyện chế ít nhất 3 loại đan dược thần kỳ, mà mỗi một loại đan dược đều phải có công hiệu tăng lên ít nhất là 30 năm công lực, và mỗi chủng loại phải hoàn toàn khác nhau, không được lặp lại, như vậy mới có thể thuận lợi đạt tới bình cảnh cực hạn, sau đó ăn vào thiên phạt thánh quả mới có thể đột phá. Nói như vậy, một thời gian dài tiếp theo, gia sư cái gì cũng không làm, chỉ chuyên đi luyện chế đan dược cho các cô thì mới có thể làm được. Cô nói như sư tử há mồm vậy không thấy quá đáng sao? Cô thấy gia sư là người có thể cho cô sai khiến sao? Ta cũng biết như vậy là có hơi quá phận. Lệnh sư là tồn tại bậc nào ta không phải không biết, nhưng chúng ta thực là không còn biện pháp nào khác. Mai Tuyết Yên lặng lặng nói. 3 năm sau, à không, chỉ 2 năm 9 tháng là tam thánh nhất hung bài vị khiêu chiến. Nếu dựa vào tình hình bây giờ, bất kể đối mặt với Chí Tôn Kim Thành hay Độn Thế Tiên Cung, hãy huyết hải vô biên, thì thiên phạt xâm lâm bại là cái chắc. Nhưng đây là địa vị siêu nhiên mà thiên phạt xâm lâm luôn bảo trì trong chán 9.000 năm. Nếu như đánh mất ở trong tay ta và đại ca ta thì hậu quả khó mà lường được. Huyền thú chúng ta trên đại lục này vốn bị kỳ thị, dựa vào thực lực bá đạo hùng hãn mới có thể gia nhập tam thánh nhất hung. Nếu như điểm tựa này cũng bị mất đi, thì thiên phạt xâm lâm sẽ không còn là thiên phạt xâm lâm nữa. Không ngờ, trên mặt Mai Tuyết Yên lại hiện lên vẻ thống khổ, tự giễu mình. Nhưng Quân Mặc Tà biết, Cường giả như Mai Tuyết Yên mà phải lộ ra vẻ mặt như vậy thì có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi. Quân Mặc Tả cau mày bước đi thong thả nhưng trong lòng do dự không thôi. Hắn biết lúc này mà trợ giúp Thiên Phạt xâm lâm thì sẽ kết được một đồng minh vĩnh viễn. Với sinh mệnh cường đại của huyền thú, không chỉ quân gia hiện tại, cho dù là con cháu đời sau cũng có thể phiên vân phúc vũ, làm mưa làm gió trên đại lục mà không cần cố kỵ. Đó là chuyện cực tốt cho thế hệ sau. Đại giới chỉ là mấy viên đan dược mà thôi. Tuy rằng đơn giản, nhưng đan dược này trước mắt chỉ có thể luyện chế được một loại. Còn các loại khác thì phải chờ để thăng tới Hồng Quân Thác tầng thứ 5 mới có thể luyện chế. Còn về phần phạt thiên thánh quả cũng chính là thiên tà vạn độc quả, thì nguyên liệu chính phải chờ đến tầng 6 mới có thể luyện ra. Nếu công lực không đủ, kết quả cuối cùng chính là làm cho toàn bộ thiên tài địa bảo hóa thành tro bụi mà thôi.